rất dễ hiểu, mới gia nhập quỷ vật, khó bảo toàn không phải có ý đồ khó lường hạng người, nói không chắc sẽ đối với bộ lạc bất lợi. Liền giống với Ninh Phàm gia nhập thanh bộ, nguyên bản là động cơ không tinh khiết. Trong vòng 10 năm, mới gia nhập quỷ vật, đều sẽ có hai tên cao thủ giám thị. Giám thị Ninh Phàm, chính là trước người hai tên dáng dấp quái dị nữ quỷ. Ánh mắt của hắn hơi động, bạch y ma nữ có kim đan sơ kỳ tu vi, mà hồng y ác quỷ có kim đan trung kỳ tu vi, mà lại hai nữ pháp lực ngưng tụ, vừa nhìn liền kinh nghiệm lâu năm sát phạt. Nhưng, hai cái này ma nữ lợi hại đến đâu, trung quy cũng là nữ tử. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, muốn thử nghiệm, có thể không thần không biết quỷ không hay bắt hai nữ. Trên mặt duy trì cả người lẫn vật nụ cười vô hại, bàn chân lại nhẹ nhàng gõ địa, trong bóng tối đem hóa thân thứ hai chia lìa bản tôn, từng tia một chui vào mặt đất, nỗ lực tiếp cận hai nữ. Như hóa thân thành công tiếp cận hai nữ, Ninh Phàm có lòng tin điểm ra hai chỉ, lấy thải âm chỉ lực, hoàn toàn chế phục hai nữ. Nhưng hai nữ hầu như tại Ninh Phàm lan ra hóa thân một chốc, liền mơ hồ cảm giác không đúng, đều uốn một cái eo nhỏ nhắn, cùng Ninh Phàm kéo dài 10 trượng khoảng cách. Đồng thời vung trưởng, Thạch Anh tên lệnh từng người hiện lên trong lòng bàn tay, chỉ cần Ninh Phàm có một tia dị động, liền sẽ bóp nát tên lệnh Thạch Anh, thì lại toàn bộ lạc quỷ vật đều sẽ thức tỉnh. Ngươi muốn làm cái gì? Cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng nũng nịu một tiếng, có chút thất thố, hiển nhiên không ngờ tới trước mắt người hiền lành thiếu niên còn muốn đánh lén mình. Mà cô gái áo đỏ mắt lộ huyết quang, trong mắt dĩ nhiên sát cơ vừa hiện, chỉ là ban đầu đối Ninh Phàm xem thường đã không còn sót lại chút gì. Tốt cẩn thận nữ tử, không hổ là tại yêu quỷ lâm rèn luyện ra nhạy cảm trực giác. Ninh Phàm tự hỏi, của mình hóa thân lực lượng đánh lén hai nữ cực kỳ cẩn thận, nhưng hai nữ lại chỉ bằng trực giác liền né ra. Đánh lén hai nữ, xem ra không dễ dàng đây. Không muốn làm cái gì, chính là đêm đẹp khổ đoạn, muốn cùng hai vị mỹ nhân đến trong phòng uống xoàng một chén. Không biết hai vị có thể hay không nể nang mặt mũi đây. Không cần, ngươi tốt nhất ở tại trong phòng, không cho phép dạ hành. Lại nói, ta là người mù, không phải mỹ nhân. Bạch y ma nữ, hiển nhiên không ngờ tới Ninh Phàm sẽ mời nàng, càng chưa bao giờ bị xưng quá mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, một mực đỏ đến cổ, để da thịt trắng như tuyết, mang tới từng tia phấn hồng. Mà một bên hồng y ma nữ, thì lại hiếm thấy thu hồi vẻ ác lạnh, càng thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi nói ta hai người, là mỹ nhân. Ha, ngươi thật là một kẻ ngu si, mau trở về đi thôi. Dựa vào ngươi câu này mỹ nhân, mặc kệ ngươi có hay không đối tỷ tỷ ra tay, tỷ tỷ đều tha thứ ngươi rồi. Bất quá, không có lần nữa, mặc kệ ngươi tới thanh bộ mục đích gì, không có thực lực trước, đều vẫn là thu liễm một chút tuyệt vời. Hai nữ từng người bước ra, biến mất ở trong màn đêm, nhưng Ninh Phàm biết, hai nữ còn tại chính mình căn phòng phụ cận giám thị. Lần sau chính mình như xuất thủ lần nữa, e sợ hai nữ sẽ không lưu tình. Có ý tứ ma nữ, xem ra, có các nàng giám thị, muốn làm điểm cái gì, cũng thật là không dễ dàng. Ban đêm không được, liền ban ngày đi, tổng có biện pháp, không phải sao? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, xoay người vào nhà, cử chỉ trầm ổn, không chút nào bởi đó trước việc rối loạn tâm tình. Chỉ là xoay người thời khắc, nhàn nhạt ngôn ngữ truyền ra. Xin hỏi hai vị tiên tử phương danh. Hắn lời nói vừa ra, một bên trong bụi cỏ, liền truyền nhẹ nhàng quần áo vuốt nhẹ âm thanh. Nhưng là bạch y ma nữ một cái căng thẳng, bị tảng đá phàn ngã xuống đất. Nữ quỷ này, đúng là quá thẹn thùng. Ta không phải là cái gì tiên tử. Ta tên. Bạch y ma nữ còn chưa nói hết lời nói, đã bị hồng y ma nữ che miệng lại. Choáng váng a, xú nha đầu, nhân gia vừa hỏi danh tự ngươi liền nói. Hồng y ma nữ môi đỏ kiều diễm như máu, nở nụ cười. Ta tên ruột gan đứt từng khúc, nàng gọi có mắt không tròng, mà ngươi gọi không có ý tốt. Cẩn thận một chút, thanh bộ người có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều có hai chúng ta tốt bụng như vậy. Nếu là ngươi một cái sơ sẩy, sẽ cùng hai người chúng ta như thế nha. Thật sao, đa tạ nhắc nhở. Ninh Phàm đóng lại cửa, trở về trong phòng. Hai nữ trong cơ thể tựa hồ bị gieo cái gì cấm chế. Các nàng, không phải thanh bộ người, hay là nắm bắt tới, cho nên mới phải bị gieo xuống cấm chế, bị khuyết mục đoạn trường. Quỷ nô. Ninh Phàm não hải, nhất thời hiện ra hai chữ. Khu vực thứ ba bất đồng bộ lạc giữa, cũng không phải là một lòng. Này hai nữ, nhất định là người của những bộ lạc khác, bị bắt vào thanh bộ, gieo xuống cấm chế, cho rằng quỷ nô. Có muốn hay không, vì các nàng phá vỡ cấm chế. Tuy rằng hai nữ là quỷ thân, không cách nào thải bộ, bất quá, ta cũng không ngại nhiều hai cái tán gẫu đỉnh lô. Nhân quỷ không thể kết hợp, bằng không tu vi tổn thất lớn, mà Ninh Phàm đến thanh bộ, vốn cũng không phải là nắm bắt đỉnh lô. Có hai nữ giúp đỡ, đến tiếp sau có biện pháp lẻn vào phủ khố, cướp sạch linh dược niệm châu. Quỷ không hẳn vô tình, Phật không hẳn không động tâm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 67, bắt tay bố cục. Hai nữ chi kinh nắng sớm xuyên thấu qua mù mịt sương mù, để Ninh Phàm cảm thấy ngột ngạt. Này yêu quỷ lâm, không phải người sống ở lại tốt địa phương. Hắn đẩy cửa ra, đã là ban ngày, giám thị hắn hai nữ, giống như rời đi nghỉ ngơi. Ban ngày, hắn sẽ không bị hạn chế xuất hành, nhưng chỉ sợ là không cách nào tự do ra vào bộ lạc trụ sở. Thanh bộ, trong đó quỷ vật, cũng không hề minh xác trên dưới phân cấp, cũng không phải là một lòng, thậm chí có thể nói như vậy, gia nhập thanh bộ quỷ vật, đều có mang đủ loại đủ kiểu mục đích. Ninh Phàm ánh mắt, phảng phất trực chỉ nhân tâm, đẩy ra hàng rào trúc bã, đi ở đường rừng, ánh mắt đảo qua từng cái gặp thoáng qua quỷ vật cao thủ. Mỗi người, đều có mục đích, có thể làm cho một đám kim đan quỷ vật tụ tập, chỉ có hai chữ, lợi ích. Trông coi phủ khố trưởng lão, không hẳn sẽ không biển thủ, thậm chí có thể nói, cái kia kim đan hậu kỳ trưởng lão, là bị 10 cấp 2 kỳ, 50 tên sơ kỳ quỷ vật, lẫn nhau giám thị. Từng người mang ý xấu riêng, cái từ này, dùng để hình dung bộ lạc quỷ vật, lại thích hợp cực kỳ. Muốn đánh phủ khố chủ ý, không hẳn chỉ có Ninh Phàm một người, thậm chí toàn bộ thanh bộ, căn bản đều là có ý đồ riêng. Bộ lạc phủ khố, tọa lạc tại rừng trúc phần cuối, nơi đó có một đạo vô hình trận lực bao phủ, càng có ẩn giấu các nơi kim đan cao thủ trông coi, phòng ngự khá là xâm nghiêm. Hắn đến phủ khố, là muốn tìm hiểu, phủ khố địa hình, trận pháp bố trí, cao thủ phân phối, sau đó định ra chặt chẽ kế hoạch, trộm niệm châu. Y quan mỗi tháng đều có thể đến phủ khố lĩnh hạn ngạch dược liệu luyện đan, Ninh Phàm chính là muốn mượn lý do này, sờ sờ phủ khố đáy. Tại Ninh Phàm đi tới phủ khố bên ngoài lúc, gặp ngay phải một cái ý đồ trộm thuốc quỷ vật, bị trận lực phát hiện. Quỷ vật kia, chính là kim đan sơ kỳ tu vi, đặt ở Việt quốc, cũng coi như cao cấp nhất cao thủ, vốn lấy hắn thần niệm, càng chưa phát hiện, phủ khố ở ngoài, ẩn giấu một cái phòng ngự trận. Trận pháp vừa khởi động, quỷ vật sắc mặt đại biến, vội vã lui lại, nhưng đã quá muộn, trận lực đồng thời, một luồng không thể kháng cự niệm lực khuếch tán, mà cái kia kim đan quỷ vật, kêu thảm một tiếng, vẻn vẹn một hơi thời gian, liền đốt cháy thành tro. Lại là một cái kim đan sơ kỳ trộm thuốc người, mỗi quá một quãng thời gian, đều có người điếc không sợ súng, nghĩ đến đánh phủ khố linh dược chủ ý. Chỗ tối, truyền đến vài đạo xâm xâm tiếng cười lạnh, tựa hồ tại cười gần trước đó chịu chết cái kia uổng mạng quỷ, cũng tựa hồ là ở cười gần Ninh Phàm. Tại những cao thủ này xem ra, Ninh Phàm gia nhập thanh bộ mục đích, hơn nửa cũng là vì này một phủ khố linh dược rồi. Này không khó suy đoán, bởi vì bọn hắn rất nhiều người lựa chọn trông coi phủ khố, cũng là cái mục đích này. Ninh Phàm dừng bước chân, vẫn chưa lại đi về phía trước. Phía trước, chính là cái kia vô hình trận pháp vị trí. Nghĩ nghĩ lại, càng có vô số ẩn giấu cao thủ khí tức truyền ra, ẩn thân cực kỳ cao minh. Ninh Phàm nếu không triệt để thả ra thần niệm, tuyệt đối dò xét không tra được. Lấy Ninh Phàm trận đạo tu vi, thời gian ngắn ngủi, liền đem trận pháp mắt trận mấy nhìn ra. 108 mắt trận, miễn cưỡng xem như là anh cấp trận pháp, mà lại mỗi cái mắt trận bên trên, bố trí dĩ nhiên không phải tiên ngọc, tiên quáng, mà là niệm châu. Đây là một lấy thần niệm làm động lực, bố trí anh cấp đại trận, nguyên anh bên dưới quỷ tu, dễ như ăn cháo liền có thể diệt sát. Ninh Phàm ánh mắt, rơi vào 108 xuất trận trên mắt, thoáng có chút lửa nóng. 108 viên kim đan niệm châu, càng bị dùng để bố trí trận pháp, thực sự là phung phí của trời. Bất quá điều này cũng chẳng trách, đối quỷ vật mà nói, chân quý là linh dược, niệm châu sao, giết người đồng bạn có thể thu được, ngoại trừ luyện chế pháp bảo, bố trí trận pháp, vẫn đúng là không có cái gì tác dụng lớn. Dù sao, bọn hắn không thể sống người, không cách nào thôn phệ, vừa mới chết đi uổng mạng quỷ, ở tại nổ tan hồn phách bên, chậm rãi thành hình một cái kim quang lóa mắt niệm châu, mà lập tức, liền có một cái eo như thủy xà ma nữ, ánh sáng màu xanh lóe lên, xuất hiện tại niệm châu bên, trương tay một nhiếp, đem niệm châu lấy đi. Đồng thời ánh mắt lạnh lùng chế giễu mà nhìn Ninh Phàm. Ôi, đây không phải mới vào bộ lạc y quan Chu Minh sao? Làm sao, nghĩ đến trộm phủ khố, chịu chết sao? Nữ tử này quỷ vừa xuất hiện, Ninh Phàm ánh mắt nhất thời rét lạnh. Kim đan hậu kỳ ma nữ, nghĩ đến này quỷ, chính là trông coi phủ khố trưởng lão rồi. Chu Minh sao dám trộm phủ khố? Bất quá Chu Minh thân là y quan, nhưng là thiếu hụt dược liệu, luyện chế đan dược, chuyên tới để phủ khố lĩnh thuốc. Thanh bộ quy củ, y quan mỗi tháng có thể lĩnh 10 cây trăm năm linh dược, dùng để luyện đan. Đồng thời mỗi tháng ít nhất phải cho bộ lạc nộp lên một viên nhị chuyển đan dược. Ninh Phàm biểu hiện bất biến, hơi chắp tay, mà sự chấn định của hắn thong dong, thật ra khiến cái kia kim đan hậu kỳ ma nữ thay đổi cách nhìn. Nguyên bản một tia lạnh lùng chế giễu, chậm rãi thu hồi, ý vị thâm trường nhìn Ninh Phàm. Ngươi biết luyện đan, mấy chuyển đan dược? Không biết trưởng lão xưng hô như thế nào? Ninh Phàm không trả lời mà hỏi lại, khẽ mỉm cười. Kim đan sơ kỳ tiểu quỷ, xin hỏi danh hiệu ta, đều chết rồi đây. Thôi, xem ở ngươi là luyện đan sư mức, tha cho ngươi một lần. Nghe cho kỹ, bản trưởng lão, tên là Khuất Hàn. Tên là Khuất Hàn trưởng lão, càng trả lời Ninh Phàm đặt câu hỏi, điều này làm cho chỗ tối những cao thủ dồn dập giật mình. Dù sao, bọn hắn chưa từng gặp Khuất Hàn trưởng lão đối cái nào kim đan sơ kỳ quỷ vật, như vậy vẻ mặt ôn hòa. Bất quá điều này cũng chẳng trách. Dù sao quỷ vật bên trong, biết luyện đan cực nhỏ. Quỷ vật khi còn sống, hay là không ít đều sẽ luyện đan, nhưng chết đi sau, thường thường đánh mất phần lớn ký ức, còn có thể nhớ kỹ thuật luyện đan, cực nhỏ. Hôm qua Ninh Phàm vào bộ lạc, biểu hiện thực lực giống như vậy, căn bản là không có cách vào trưởng lão pháp nhãn. Nhưng nếu như hắn sẽ luyện đan, thì lại địa vị liền sẽ tăng cao rất nhiều, e sợ so với bình thường kim đan trung kỳ trưởng lão, còn muốn được coi trọng. Khuất Hàn ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, nàng thật tò mò, vì sao Ninh Phàm chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, có thể tại trước mặt nàng, như vậy trấn tĩnh. Nguyên lai là Khuất Hàn trưởng lão, vạn bối Chu Minh, là nhị chuyển luyện đan sư. Ninh Phàm nhàn nhạt đáp, hắn sẽ không tuyên dương chính mình tứ chuyển thuật luyện đan, như vậy, e sợ trong nháy mắt liền sẽ gây nên vô số cao thủ quan tâm, khó mà trong bóng tối hành động. Thật sao, chỉ là nhị chuyển sao? Khuất Hàn trưởng lão con ngươi, rõ ràng toát ra thất vọng biểu hiện, ánh mắt lần thứ hai lạnh lùng. Nhị chuyển luyện đan sư, tuy rằng không nhiều, nhưng là tuyệt không tính khan hiếm. Nhị chuyển đan dược đối kim đan quỷ vật hiệu quả, gần như với không. Sở thần, ngươi dẫn hắn tiến vào tuyển thuốc, chỉ cho phép lấy trăm năm linh dược. 500 năm linh dược, ngàn năm linh dược, như thiếu một cây, ngươi biết hậu quả. Khuất Hàn ngôn từ lạnh lẽo, mang theo sát cơ, lay động thân hình, không thấy hình bóng, một câu cũng không nguyện cùng Ninh Phàm nhiều lời. Mà nhất thời, liền có một cái tuổi già sức yếu lão giả, ngư phu trang phục, cầm một cái trận bàn, chậm rãi hiện ra thân hình, đối Ninh Phàm cười ha ha. Lão phu Sở Thần, gặp Chu đại sư. Này ngư phu lão giả, xem ra chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, xưng hô Ninh Phàm ngự khí, càng là cung kính, mang theo một tia rua nịnh hót biểu hiện, nhưng hắn mới vừa xuất hiện, Ninh Phàm sau lưng liền một tia lạnh lẽo tránh qua, ánh mắt bất động, nhưng trong lòng đối lão giả bay lên một tia bản năng kiêng kỵ. Quái lạ, mặc dù là đối mặt kim đan hậu kỳ cao thủ, cũng không có người có thể cho Ninh Phàm loại nguy cơ này cảm giác. Người lão giả này, không đơn giản. Ninh Phàm ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra đảo qua lão giả, cuối cùng từ lão giả trong hơi thở, tìm ra một tia manh mối. Nguyên anh khí, người lão giả này, là nửa bước nguyên anh cao thủ. Nửa bước nguyên anh cao thủ, chí ít cũng là quỷ bộ cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Chỉ sợ một người dáng mạo tầm thường lão đầu, là cái nào chi quỷ bộ đại trưởng lão? Ninh Phàm trong lòng trầm ngâm, người lão giả này e sợ cùng mình mục đích như thế, ngụy trang tu vi lẻn vào thanh bộ. Hắn nếu ở đây trông coi phủ khố, đánh cho chú ý, tự nhiên là linh dược rồi. Tiểu tử Chu Minh, gặp sở tiền bối, làm phiền tiền bối dẫn đường, mang tiểu tử đi vào lĩnh linh dược. Hắn tâm tư bách chuyển, sắc mặt cũng không lộ một phần, đối lão giả chắp tay nở nụ cười, theo lão giả tiến vào phủ khố. Lão giả tựa hồ cực kỳ hay nói, trời Nam biển Bắc, kiến thức cực lớn, nhưng như có như không, nhưng là tại nói bóng gió, tìm hiểu Ninh Phàm nội tình. Đối lão giả câu hỏi, Ninh Phàm đều cũng có một câu không một câu qua loa, lấy hắn tiên đế từng trải, tự không thể bị lão giả dụ ra lời nói. Mà cho dù Ninh Phàm cái gì cũng không nhiều lời, chỉ là có thể cùng lão giả tiếp lời, đã để lão giả lông mày âm thầm vừa nhíu. Lão phu chính là tử bộ đại trưởng lão, khi còn sống tung hoành vũ giới, chết rồi khổ tu ngàn năm, mới có bực này kiến thức. Tên tiểu tử này, cút linh xem ra bất quá 17 tuổi, có thể nối liền lời của ta. Tâm cơ hắn không sai, nhìn ra lão phu muốn dò xét hắn đấy, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, bất quá hắn cũng không biết, vẻn vẹn nối liền lão phu lời nói, đã bại lộ rất nhiều vấn đề rồi. Người này cần phải có ẩn giấu, e sợ đến thanh bộ, cũng là vì này phủ khố chủ ý. Cùng mục đích của lão phu, đúng là bất mưu nhi hợp. Bất quá, lão phu vừa ý đồ vật, tên tiểu tử này, có thể đoạt không đi. Lão phu cùng Ninh Phàm mỗi người một ý, dần dần không tiếp tục nói nữa. Mà Ninh Phàm đi vào phủ khố sau, một mặt qua loa lão giả, một mặt cũng tại âm thầm quan sát phủ khố bên trong trận pháp bố cục. Phủ khố phân 4 tầng. Tầng thứ nhất, phòng ngự yếu nhất, Ninh Phàm chỉ phải cẩn thận một chút, không bại lộ thủ đoạn, liền có thể trộm sạch tầng thứ nhất. Nhưng cũng tiếc, tầng thứ nhất chỉ là 100 năm linh dược. Tầng thứ hai, lưu trữ càng là niệm châu, cùng với một ít quỷ tu pháp bảo. Tầng thứ ba, lưu trữ 500 năm trở lên niên đại linh dược. Tầng thứ tư, lưu trữ 1000 năm linh dược. Ninh Phàm trong lòng âm thầm vui vẻ, xem ra kim đan niệm châu cũng không phải thanh bộ coi trọng nhất thứ tốt. Tầng thứ hai trận pháp phòng ngự chưa đạt đến anh cấp, Ninh Phàm dựa vào Trảm Ly kiếm phần hồn thần thông, chắc chắn một kiếm chém chết đại trận, cướp đi hết thảy niệm châu. Đương nhiên, giờ khắc này là không thể làm ra loại chuyện như vậy. Ninh Phàm có thể cảm thấy, giờ khắc này vô số trông coi phủ khố cao thủ, thần niệm tập trung vào chính mình, một khi chính mình có cái gì dị động, bọn hắn lập tức sẽ xúc động trận pháp lực lượng, đem chính mình đốt thành cho bụi. Hôm nào, len lén lẻn vào, lại trộm thuốc đi. 100 năm linh dược, đều tại trong tầng thứ nhất, Chu đại sư cứ việc lựa chọn ba, lão giả khẽ mỉm cười, tiếp tục quan sát Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt, bất động vẻ mặt đảo qua bên trong gian phòng 100 năm linh dược. Mỗi một loại linh dược, đều bị trận pháp lực lượng phong ấn tại trên giá gỗ, không chỉ có thể phòng ngự trộm thuốc người, cũng có thể bảo vệ dược lực không tiêu tan. Ánh mắt vội vã đảo qua một đám linh dược, Ninh Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, vũ giới bên trong, rất nhiều tuyệt chủng linh dược, dĩ nhiên có thể ở yêu quỷ lâm tìm tới. Như thăng linh đan muốn thiếu hụt 2 vị dược liệu, như cố linh đan bên trong thiếu hụt 1 vị thuốc chính. Thăng linh đan, đối Ninh Phàm đã vô dụng, nhưng cố linh đan, đây chính là đột phá dung linh đỉnh phong vật cần có a. Ngoại giới cố linh đan, bởi vì số lượng ít ỏi, từ lâu xào đến giá trên trời, mà lại thường thường bị kim đan lão quái chiếm thành của mình, để cho hậu bối sử dụng. Mới đầu Ninh Phàm đối 100 năm linh dược, không hề hứng thú, chỉ là giả trang dáng vẻ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy chồng chất như núi 100 năm linh dược, Ninh Phàm trong lòng bay lên một cái ý nghĩ. Liền 100 năm linh dược đồng thời đánh cắp, luyện chế rất nhiều thăng linh đan, cố linh đan, không chỉ có chính mình dùng, càng để cho Hắc Ma Tam Thần Quân. Không ra 10 năm, Ninh Phàm có lòng tin đem Hắc Ma Tam Thần Quân toàn bộ bồi dưỡng đến tan ra linh cảnh giới. 1400 tên dung linh, cho dù Ninh Phàm không có tu vi nguyên anh, quét ngang cực âm môn cũng không phải việc khó. Hắn thu hồi tâm tư, bất động thanh sắc, tùy ý lấy đi 10 cây phổ thông linh dược, cáo từ rời đi, cũng không hề lấy đi cố linh đan dược liệu, để tránh khỏi chọc người ngờ vực. Mà Ninh Phàm sau khi rời đi, lão giả hướng về Khuất Hàn trưởng lão bẩm báo Ninh Phàm lấy thuốc quá trình. 100 năm ly giang thảo, 100 năm tà cốc, trăm năm lục hương. Đây là luyện chế nhị chuyển đan dược hồi thần hoàn dược liệu, người này không có điểm đáng ngờ. Sở thần, ngươi đi xuống đi. Bản trưởng lão cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, không nên lại đánh phủ khố chủ ý. Khuất Hàn khoanh chân ngồi cao, nhắm mắt không nói, đối nhị chuyển luyện đan sư Ninh Phàm, căn bản không hề hứng thú. À, sở thần bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, sao dám đi phủ khố chịu chết? Nếu có trưởng lão hậu kỳ tu vi, sở thần đúng là cực nguyện ý làm chút gì. Lão giả cười hắc hắc, cáo từ. Chỉ là tại lui ra phía sau cửa, nhìn Ninh Phàm rời đi phương hướng, hiếm thấy bay lên một tia nghi hoặc. Người này ánh mắt, vừa mới tại Cố Linh Đan, chủ thuốc trên, dừng lại mấy hô hấp. Cố Linh Đan, đó là dung linh tiểu bối mới thứ cần thiết, đối với chúng ta kim đan quỷ vật, hẳn là không dùng được. Hắn càng sẽ đối với Cố Linh Đan động tâm, cái kia sắc mặt vui mừng, tuyệt đối không phải ngụy trang. Lẽ nào này Chu Minh, không phải kim đan, nhưng hắn không phải kim đan quỷ vật, làm sao có thể tiến vào khu vực thứ ba, trừ phi, hắn là người sống. Chẳng lẽ là chém giết Cốt Hoàng phân thân người kia? Khà khà, người này nếu thật là chém giết Cốt Hoàng phân thân người kia, lão phu, đúng là rất nguyện ý cùng hắn hợp tác một chút, đồng thời diệt thanh bộ. Người lão giả này, lại chỉ bằng Ninh Phàm từng tia một vẻ mặt, liền suy đoán ra nhiều đồ như vậy. Cũng may người lão giả này, đúng là không đối Ninh Phàm có gì ý đồ, ngược lại, lại có giao hảo tâm tư. Dù sao này sở thần, là tử bộ đại trưởng lão, mà tử bộ từng là lan đế mị thần thuộc hạ, cùng Cốt Hoàng căn bản không phải một đường. Ninh Phàm chém Cốt Hoàng phân thân, làm lão đầu đánh giấm. Hắn đương nhiên sẽ không vạch trần Ninh Phàm đi lấy lòng Cốt Hoàng. Ninh Phàm không có lập tức trở về đến căn phòng, mà là thừa dịp ban ngày tại thanh bộ chuyển một vòng. Trong lòng hắn đã quyết định cho hai cái ma nữ trị thương, cũng giải trừ cấm chế, dùng này lôi kéo hai nữ trợ giúp hắn trộm cắp phủ khố. Trị liệu hai nữ, giải trừ cấm chế cần không ít thứ, mà thanh bộ bên trong có không ít cửa hàng là cao thủ chính mình khai trương, trong đó liền có Ninh Phàm cần thiết chi vật, chỉ cần tiêu tốn chút linh dược đổi lấy liền có thể. Tam chuyển đan dược, phục minh đan, thiếu hụt hai vị thuốc, luyện chế hai viên để vào nữ tử chỗ trống hốc mắt trong, nhất định có thể vì đó hồi phục thị lực. Tam chuyển đan dược, huyết hợp đan, thiếu hụt một vị thuốc. Vị thượng phẩm pháp bảo kích thương, vết thương bình thường rất khó khép lại, chỉ có dùng huyết hợp đan mới có thể làm cho vết thương khép lại. Về phần giải trừ cấm chế, cần một ít độc, cấp bậc càng cao càng tốt. Ninh Phàm cần đại lượng độc, càng tuyệt độc càng tốt. Tiên đế trong ký ức, có một loại phương pháp lấy độc công độc, chuyên môn phá giải trong cơ thể cấm chế, thậm chí, nếu là độc tính đủ mạnh, liền niệm cấm loại này vô giải cấm chế đều có thể phá vỡ. Đương nhiên, loại bỏ niệm cấm cần độc nhất định kinh khủng như thế, chí ít vũ giới là sẽ không có. Đổi lấy đến dược liệu cần thiết, Ninh Phàm trở về căn phòng bắt đầu luyện đan. Nơi này vốn là y quan nơi ở, không thiếu địa hỏa cùng đan đỉnh. Tam chuyển đan dược lấy Ninh Phàm bây giờ thuật luyện đan thần niệm luyện chế tự nhiên không khó. Đợi được bóng đêm giáng lâm thời gian, đan dược đã hầu như thành đan, từng sợi đan hương tại lầu trúc ở ngoài ngưng tụ không tan. Lầu trúc bên ngoài, bạch y ma nữ cùng hồng y ma nữ đúng hạn mà tới, tất nhiên là làm giám thị Ninh Phàm mà tới. Chỉ là vừa đi được lầu trúc bên ngoài, hai nữ liền bị bên trong lầu trúc từng sợi đan hương sâu sắc mê hoặc. Thơm quá, cái kia Chu Minh lẽ nào tại luyện đan sao? Trời ạ, hắn dĩ nhiên biết luyện đan, chỉ là không biết luyện chế là mấy chuyển đan dược, đã vậy còn quá thơm, sẽ không phải là tam chuyển đi. Bạch y ma nữ nếu có con ngươi, giờ khắc này nhất định trong mắt bắn ra ngôi sao nhỏ rồi. Làm sao có thể chứ, cái kia Chu Minh chính là cái lưu manh vô lại, tu vi thấp, bất quá là sẽ dụ dỗ nữ hài tử hài lòng thôi. Cho dù biết luyện đan, cũng là luyện chế cái nhị chuyển đan dược, ghê gớm rồi. Hồng y ma nữ khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhưng huyết đồng vẫn là như có như không nhìn phía lầu trúc. Một tia đan hương truyền ra, nàng trên bụng vĩnh viễn khó khỏi hợp vết thương, càng mơ hồ bắt đầu mọc thịt. Nàng mặt ngoài lạnh lùng chế giễu, kỳ thực trong lòng đã là cực kỳ khiếp sợ. Cái kia Chu Minh, đến tột cùng đang luyện chế đan dược gì, dĩ nhiên chỉ dựa vào một tia đan hương, liền có thể để cho ta vết thương xuất hiện khép lại dấu hiệu. Mà một tiếng nắp đỉnh chém xuống được âm thanh truyền ra, hai nữ tâm đồng thời nhấc đến cổ họng trên. Đan dược, xong rồi. Không tiến vào nhìn nhìn, Chu Mỗ luyện chế đan dược gì sao? Trong chốc lâu, truyền ra Ninh Phàm trêu đùa tiếng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Noãn Ngọc thơm ngát. Người Ngọc Vi Lương bị Ninh Phàm mời vào nhà. Bạch y ma nữ nhất thời khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng, mà hồng y ma nữ thì lại tức giận gắt một cái. Này Chu Minh, lại muốn khiến hoa chiêu gì? Ngữ khí tuy là hung tợn, hồng y ma nữ đúng là không từ Ninh Phàm trong giọng nói cảm giác được một tia địch ý. Đêm qua, Ninh Phàm ngữ khí tuy rằng hiền hòa, nhưng cũng có một tia làm bộ ở bên trong. Đêm nay, Ninh Phàm lại một bộ bằng hữu y hệt ngữ khí. Hồng y ma nữ nhìn quen lòng người dễ thay đổi, đối người ngữ khí, phán đoán cực kỳ nhạy cảm. Xem ra, Ninh Phàm đêm nay, ngược lại sẽ không hại chính mình tỉ muội. Như vậy, vào xem ngược lại cũng không sao. Nàng cũng rất muốn biết, Ninh Phàm luyện chế là đan dược gì, nếu như có thể cho mình trị thương, liền đoạt đi. Đúng là bạch y ma nữ, gión ra gión rén, cực thật không tiện tiến vào Ninh Phàm trong phòng. Hồng tỷ, chúng ta vẫn là không muốn tiến vào đi, ta sợ. Bạch y ma nữ kéo hồng y ma nữ ống tay áo, năn nỉ nói. Sợ cái gì, hắn lại sẽ không ăn ngươi. Vân vân, ai cho ngươi nói cho hắn tên của ta? Hồng y ma nữ không nguồn gốc một trận buồn bực, nhẹ nhàng gõ gõ bạch y ma nữ cái chán, tức giận đem hắn mạnh mẽ kéo vào trong phòng. Trong phòng, vẫn là nguyên y quan hoàng tà bố trí, chỉ là đan bình bình, đã bị Ninh Phàm dọn dẹp cực kỳ chỉnh tề, cùng hoàng tà lôi thôi tập tính, nhưng là khác xa nhau. Trong lòng, hồng y ma nữ đối Ninh Phàm không khỏi coi trọng một phần, căn phòng sạch sẽ, thì lại nói rõ Ninh Phàm làm người, cẩn thận tỉ mỉ, tâm như thiết thạch. Càng là chi tiết nhỏ địa phương, càng có thể nhìn ra một người phẩm hạnh đến. Mà hồng y ma nữ ánh mắt, đang cùng Ninh Phàm trêu đùa ánh mắt đối sờ, nàng đúng là cay cú tính tình, tia không e dè, ngược lại tà tà đối Ninh Phàm nở nụ cười, chỉ là huyết đồng nở nụ cười dưới, chảy ra càng nhiều huyết đến, không có một chút nào vẻ đẹp có thể nói, chỉ có khủng bố. Hồng cô nương nụ cười, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Chu Mỗ tự hỏi gặp mỹ nhân vô số, lại hiếm người nở nụ cười, để Chu Mỗ như vậy khắc sâu ấn tượng. Ninh Phàm rõ ràng cho thấy tại trêu đùa, bất quá, lại không có một chút nào ghét ngại chi sắc. Điều này làm cho hồng y ma nữ rõ ràng bị Ninh Phàm chế nhạo, muốn khí lại không tức giận được. Dù sao, tựa hồ không có cái nào nam tử sẽ dùng tâm bình tĩnh chế nhạo chính mình. Bất quá, vẫn là không nguyện khuê danh của mình bị hắn gọi. Không nguyên nhân gì, chính là không muốn. Đừng mở miệng một tiếng hồng cô nương, tỷ tỷ cùng ngươi rất thuộc sao? Gọi ta Ninh Hồng. Họ Ninh. Ninh Phàm ngẩn ra, này hồng y ma nữ lại là của mình bổn gia. Làm sao, ngươi đối với tỷ tỷ dòng họ bất mãn sao? Ninh Hồng sắc bén mà huyết tươi đẹp móng tay dài, đối với Ninh Phàm nhẹ nhàng chỉ tay, hơi có chút lời oán hận bộ dáng. Chu Mỗ chẳng qua là cảm thấy Hồng cô nương danh tự rất êm tai. Ninh Hồng, Ninh Vi chân hồng, bất vi hư bạch. Nghĩ đến Hồng cô nương đích thị là tính tình người trong, Ninh Phàm khích lệ, để Ninh Hồng cực vi hưởng thụ. Dần dần, càng xem Ninh Phàm càng vừa mắt. Mà Ninh Phàm ánh mắt lần thứ hai rơi vào bạch y ma nữ trên người, hơi có chút buồn cười. Này bạch y ma nữ thật sự rất sợ người lạ, lẽ nào khi còn sống là cái không ra khuê các đại tiểu thư sao? Chỉ là càng xem bạch y ma nữ, Ninh Phàm liền càng thấy được phảng phất đã gặp ở nơi nào nàng. Một tia quỷ dị cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Nữ thi. Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng chính mình vì sao vừa thấy bạch y hồng y hai nữ liền bản năng thiếu chút địch ý. Không chỉ có là hai nữ tính cách hợp hắn khẩu vị, càng quan trọng hơn là bạch y ma nữ dung mạo càng cùng thanh trong quan tài nữ thi có ba phần tương tự. Lẽ nào nàng là nữ thi hồn phách? Không, hẳn là cùng nữ thi không có quan hệ, khí tức không quá giống. Ninh Phàm trong lòng nói thầm, đem trước hoang đường ý nghĩ bỏ đi. Lắc đầu một cái, đối Ninh Hồng cười hỏi. Hồng Hồng cô nương người cũng như tên, cũng không biết vị này Bạch Y tiên tử lại là cỡ nào phương danh đây. Nàng gọi. Ninh Hồng Hồng vừa mới mở miệng, liền bị Bạch Y ma nữ gắt gao che miệng lại, năn nỉ nói: "Tỷ tỷ, không cần nói cho hắn." "Được rồi, tỷ tỷ tuyệt không nói cho hắn, ngươi gọi Mộ Vi Lương." Ninh Hồng Hồng cố nén ý cười. "Ân, tỷ tỷ ngươi thật tốt, tuyệt đối không nên nói cho hắn." Bạch Y ma nữ cơ thể hơi run, nghe xong hai nữ đối thoại, Ninh Phàm khó hơn nữa nín cười, từ khi tu ma bắt đầu, hắn rất lâu không có thoải mái như vậy cười quá. "Mộ Vi Lương, tên rất hay. Bất Mộ Xuân Noãn, Trích Mộ Vi Lương, ta thích danh tự này." Ninh Phàm tiếng nói vừa dứt, Bạch Y ma nữ lập tức hét lên một tiếng, cái miệng nhỏ trợn tròn, có chút khó có thể tin. "Làm sao ngươi biết tên của ta?" "Đần đần, ngơ ngác, ngốc bẩm sinh." Nữ tử này rất có ý tứ, ngốc đến mức rất đáng yêu. "Ninh Hồng Hồng, Mộ Vi Lương." Ninh Phàm chưa bao giờ nghĩ tới hai cái cùng hắn nhân sinh có quan hệ rất lớn nữ tử càng lấy loại này kỳ dị phương thức ở đây xảo ngộ, duyên phận khó mà nói rõ. Hắn còn muốn nói tiếp, cái kia Ninh Hồng Hồng đã là không thể chờ đợi được nữa, xinh xinh cắt đứt Ninh Phàm câu chuyện, ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn về phía Ninh Phàm trong tay bình thuốc, nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi. "Chu Minh, ngươi luyện chế mấy chuyển đan dược?" Giờ khắc này Ninh Hồng Hồng khoảng cách gần như vậy tới gần Ninh Phàm, mùi thuốc càng thêm nồng nặc, thuốc kia hương quả nhiên đối bụng dưới miệng máu có trị liệu hay hiệu quả. "Chẳng lẽ này Chu Minh thật sự đang luyện chế tam chuyển đan dược?" Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn Ninh Phàm con mắt mơ hồ có chút chờ mong. Không có cô gái nào nguyện ý thân thể giữ lại vết sẹo, huống chi cái kia vết sẹo vẫn là ruột gan đứt từng khúc lỗ máu xuyên suốt bụng dưới. "Tam chuyển." Ninh Phàm lời vừa nói ra, Mộ Vi Lương nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, mà Ninh Hồng Hồng thì lại huyết đồng lộ ra lửa nóng ánh sáng, nhẫn nại lấy lửa nóng chi ý, nỗ lực khiến ngữ khí bình tĩnh. "Cái gì? Dược hiệu?" "Huyết hợp đan, tam chuyển đan dược, chuyên trị thân thể khuyết tổn, thân thể có thể, quỷ thân cũng có thể. Ta đây đan dược, nhưng là chuyên môn vì ngươi luyện chế, Hồng Hồng cô nương." Ninh Phàm lắc đầu một cái, giờ khóc giờ cười, này Ninh Hồng Hồng, tính tình quá gấp. Nếu như chính mình nếu không nói, đan dược là tặng cho nàng, e sợ sau một khắc, Ninh Hồng Hồng có thể cường thế ra tay, đến đoạt chính mình đan dược. Không có cô gái nào, trực tiếp như vậy, đem, muốn, hai chữ, tràn đầy viết ở trên mặt. "Luyện chế cho ta, có ý gì?" Ninh Hồng Hồng hơi sững sờ, không hiểu chút nào nhìn phía Ninh Phàm. Nguyên bản chuẩn bị lập tức ra tay đoạt đan, giờ khắc này cũng đã không còn cần phải. Bởi vì Ninh Phàm đã đem đan dược ném ra đến trong lòng bàn tay nàng. "Còn có ngươi, Vi Lương." Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra khác một bình bình thuốc, trang bị hai viên phục minh đan, đứng dậy, nâng lên Mộ Vi Lương bàn tay, đặt ở nàng lòng bàn tay. Không có cảm thấy hành vi này không thích hợp, Ninh Phàm trong lúc lơ đãng vẫn là đem Mộ Vi Lương xem là thanh trong quan tài nữ thi, cái kia đã cùng hắn một buổi hoàn hảo nữ tử. Nhưng Mộ Vi Lương, hiển nhiên lần thứ nhất bị nam tử nắm bàn tay, hoảng sợ ngượng ngập dưới, dĩ nhiên lắp ba lắp bắp, nói không ra lời, càng thân thể mềm mại run rẩy, đã quên tránh thoát. Mà Ninh Phàm tức thời buông tay ra, nàng mới lấy lại tinh thần, vẫn là hơi thở hổn hển, trầm giọng nói: "Ngươi không cần trực tiếp gọi ta danh tự, không tốt lắm." "Được rồi, Vi Lương." "Ân, cảm tạ." Ngốc bẩm sinh nữ tử hiển nhiên không có ý thức được chính mình vẫn là bị gọi là Vi Lương. Ninh Phàm cho hai nữ đan dược nhưng không có làm bất kỳ giải thích nào, ngược lại tiếp tục từ trong túi chứa đồ lấy ra bình bình lọ lọ đặt lên bàn. Mỗi một loại đều là tuyệt thế kỳ độc, có giá trị không nhỏ. Mà thời khắc này Ninh Hồng Hồng cũng nhịn không được nữa: "Ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Còn có, ngươi lấy ra những độc chất này thuốc, muốn làm cái gì, độc chết chúng ta sao? Ngươi gặp hạ độc, ngay ở trước mặt kẻ địch dưới mặt. Huống hồ, chúng ta cũng không phải kẻ địch. Ta chuẩn bị cho ngươi hai người trị thương, thuận tiện giải trừ hai người ngươi cấm chế. Ngươi cứu chúng ta, vì đạt thành ngươi tới đến thanh bộ mục đích sao? Ninh Hồng Hồng đúng là thẳng thắn, nàng duyệt tận thế gian ấm lạnh, có thể cảm giác được, Ninh Phàm không giống nói dối. Nhưng nàng cùng Ninh Phàm không quen không biết, Ninh Phàm không thể không duyên cớ đối với nàng tốt như vậy, coi trọng nhan sắc của nàng, càng không thể. Nàng cùng Mộ Vi Lương, căn bản không hề nhan sắc có thể nói. Không phải vì thân, không phải vì sắc, như vậy, chính là làm lợi. Nàng là cái thẳng tính, không yêu quẹo trái quẹo phải, mà Ninh Phàm hiểu được Ninh Hồng Hồng tính cách, cũng không muốn ẩn giấu mục đích. Đúng vậy, ta giúp các ngươi một cái, thoát khỏi quỷ nô thân phận, các ngươi giúp ta một tay, làm sao? Ninh Phàm nụ cười, không có một chút nào giả bộ. Hắn tin tưởng, hảo ý của chính mình, đã biểu đạt đầy đủ, này Ninh Hồng Hồng, hẳn là sẽ không từ chối của mình. Cái này sao? Vậy phải xem giúp ngươi gấp cái gì. Nếu như giải trừ quỷ nô thân phận, lại cũng bị ngươi liên lụy, hại chết. Như vậy tỷ tỷ, tình nguyện thành quỷ nô. Ninh Hồng Hồng thần tình nghiêm túc, nàng không phải cái bất cẩn người, mọi việc đều phải hỏi rõ. Yên tâm, ta bất quá là nghĩ tại thanh bộ bên trong trộm ít thứ, không sẽ chọc cho phiền toái lớn. Chỉ cần hai vị dơ cao đánh khẽ, thả ta dạ hành là đủ. Cho dù thất bại bỏ mình, hơn nửa cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Ninh Phàm giải thích. Chỉ là thả ngươi dạ hành, cho dù ngươi làm sai việc, tội lỗi của chúng ta cũng sẽ không quá nặng. Được rồi, cái này việc nhỏ, tỷ tỷ giúp. Tiếp đó, giúp tỷ tỷ trị thương đi, tỷ tỷ bụng dưới, cả ngày lẫn đêm xé rách nỗi đau, ước gì sớm một chút tốt. Ninh Hồng Hồng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa truy hỏi Ninh Phàm muốn trộm cắp đồ vật gì. Mỗi người có bí mật của mình, không tra xét là cơ bản lễ tiết. Lại hỏi rồi, Ninh Phàm liền sẽ nói sao? Này Ninh Phàm bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, hẳn là sẽ không phạm đại sự gì. Đối Ninh Phàm thuật luyện đan, Ninh Hồng Hồng đã có 3 phần bội phục, nhưng đối với Ninh Phàm tu vi, Ninh Hồng Hồng vẫn là trước sau như một không đặt trong mắt, trước sau cho rằng chính mình giơ tay có thể diệt Ninh Phàm. Nàng giờ khắc này không thể chờ đợi được nữa, muốn chữa khỏi thân thể thương thế, mà một bên Mộ Vi Lương cũng là khát vọng khôi phục hai mắt. Thấy giao dịch bàn xong xuôi, Ninh Phàm cũng không nói thêm lời, xoay người, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một trận lạnh lẽo gió thổi qua, đem giường nếp gấp san bằng, cho bụi thổi rơi, chợt quay đầu lại, đối hai nữ cười nói. Được rồi, hiện tại cho ngươi hai người trị thương, Vi Lương chỉ cần nằm liền có thể. Về phần Hồng Hồng sao, cởi sạch quần áo đi, yên tâm, ta không có nhìn trộm. Cái gì, muốn cởi quần áo? Ninh Hồng Hồng dường như cổ họng chẹn họng con ruồi, cực không tình nguyện. Bất quá điều này cũng có thể hiểu được, Mộ Vi Lương thương, tại trên ánh mắt, mà của mình thương, một mực tại bụng dưới. Ở cái này đáng chết, mập mờ địa phương. Hồng Hồng tỷ, ngươi yên tâm, Chu Minh đều nói rồi, hắn không nhìn. Ngươi nhanh thoát đi. Mộ Vi Lương đơn thuần nở nụ cười, lại giúp Ninh Phàm khi nói chuyện. Điều này làm cho Ninh Hồng Hồng oán thầm không ngớt. Không nhìn, không nhìn làm sao chữa thương. Này lừa gạt tiểu hài lời nói, liền ngươi nha đầu ngốc này tin tưởng. Được rồi, dù sao chính mình không bao nhiêu nhan sắc, bị nhìn liền nhìn đi. Ninh Hồng Hồng nhẹ nhàng cắn răng, bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt cởi ra quần đỏ, lộ ra một bộ béo mập trắng nón, thân thể mềm mại, dường như trên bầu trời đêm, cái kia bôi đãng người tim gan ánh trăng trong ngần. Còn không mau một chút, nàng thân thể trần truồng, nằm ở trên giường, chăm chú đóng lại huyết đồng, khuôn mặt xinh đẹp bình sinh lần thứ nhất nóng bỏng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Cốt Hoàng giáng lâm, thanh bộ đại loạn, Vi Lương, không nên lộn xộn. Không nên béo ta. Hồng Hồng, chân không nên kẹp chặt như thế nhanh. Ân, bụng dưới không nên run. Ta tại chữa thương cho ngươi. Giả sắc liêu nhân, mà bên trong lầu trúc, Ninh Phàm cũng đang tiến hành hương diễm chữa thương. Tay của hắn, khi thì mơn trớn Mộ Vi Lương khuôn mặt xinh đẹp, khai thông nàng khuôn mặt kinh mạch, đem phục minh đan để vào hắn chỗ trống trong hốc mắt. Giờ phút này Mộ Vi Lương đã tính là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, cùng nữ thi tương tự độ, càng thêm một phần. Nhăn mặt hơi động, đều cho Ninh Phàm có chút hoảng hốt. Mà mỗi một lần bị Ninh Phàm mơn trớn gò má, Mộ Vi Lương đều sẽ mặt đỏ thành quả táo, thân thể mềm mại cũng là hơi rung động. Nàng nơi nào tiếp cận quá nam tử, càng chưa từng bị nam tử xoa xoa quá gò má, trong lòng tất nhiên là đại loạn, một viên trái tim nhỏ đều phải nhảy ra cuống họng, mà Ninh Hồng Hồng thì lại càng thêm bi thảm rồi. Cả người bị lột được trần truồng, tư mật nhất địa phương, thỉnh thoảng bị Ninh Phàm chạm thử, ai bảo nàng vết thương tại bụng dưới đây. Ninh Phàm hơi nóng bàn tay, mơn trớn nàng lạnh lẽo bụng dưới lúc, nàng chỉ cảm thấy một tia ngứa ngáy khó nhịn cảm giác, từ nhỏ bụng lan tràn ra, như có như không. Nàng cực muốn lập tức đẩy ra Ninh Phàm tay, một mực đây là chỉ thương, là nàng duy nhất có thể khỏi bệnh cơ hội đây. Nàng hai tay gắt gao nắm lấy ga giường, chăm chú kẹp chặt hai chân, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ chính mình. Tay của ngươi, nếu như còn dám lộn xộn, không nên đụng nơi này. Nàng nỗ lực khiến ngữ khí bình tĩnh, nhưng càng ngột ngạt thở dốc, bộ ngực mềm phập phồng liền càng là lợi hại. Thỉnh thoảng một tiếng yêu kiều, càng là chọc người tâm tư. Nàng muốn uy hiếp một cái Ninh Phàm, nhưng nàng lời nói đều là khó mà nói tới hoàn chỉnh. Ta tự cấp ngươi thư kinh hoạt mạch. Yên tĩnh một chút, đem ta trêu chọc lửa cháy, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Ninh Phàm thở dài một hơi, đem trong lòng dục vọng quét tới, tâm như chỉ thủy, trên mặt lại tàn bạo mà dọa Ninh Hồng Hồng. Ninh Hồng Hồng chẳng lẽ không biết, nàng cái kia yếu ớt phản kháng, cổ trách, đối nam nhân là loại nào kích thích sao? Hồng phấn khô lâu, như lộ cũng như điện, như mộng cũng như huyễn. Ninh Phàm trong miệng đọc thầm kinh văn, lấy dục vọng luyện ma tâm, cật lực để cho mình tâm như bàn thạch. Tập thành, âm dương biến, tầng thứ nhất, trái tim của hắn, dĩ nhiên không bị tầm thường sắc đẹp câu dẫn. Nhưng trước mắt hai tên nữ tử, khôi phục dung mạo sau, từng cái lại kiều diễm ướt át. Ninh Phàm tự hỏi, nhìn Ninh Hồng Hồng thân thể mềm mại, không cách nào không động tâm. Duy nhất có thể làm, chỉ có nhẫn nại mà thôi. Ngón tay tại Ninh Hồng Hồng bụng dưới, giữa hai chân đi khắp, tất cả kinh mạch đều đã tiếp tục, mà Ninh Hồng Hồng, hạ thân từ lâu ướt nhẹp một mảnh.